Tiên giới tẩu tư phạm, chương 107 ẩn tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 năm trước Tiêu Dật vừa ra đời đã bị đưa tới nhân giới, không chỉ dẫn tới rạn nứt giữa Lục Thiệp Xuyên và Tiêu Đình Lâu, mà còn có việc ngoài ý muốn của Lục Mẫn Nương. Hai chuyện trước sau mang tới cho Lục Thiệp Xuyên đã kích quá lớn, tới mức lòng ông nguội lạnh thoái chí, trong 20 năm không hề có bất cứ liên lạc nào với Tiêu Đình Lâu. Cho tới nay, cho dù Tiêu Dật còn sống khỏe mạnh nhảy nhót bên cạnh ông, nhưng theo sự biến hóa thái độ của Tiêu gia đối với Tiêu Dật theo mỗi thời kỳ, Lục Thiệp Xuyên ngày càng thất vọng đối với cách làm của Tiêu Đình Lâu, cũng dần dập tắt ý định đi tìm Tiêu Đình Lâu. Nhưng khi Lục Thiệp Xuyên cho rằng giữa ông và Tiêu Đình Lâu đã không còn vướng mắc gì, một thẻ ngọc không có phần ký tên được đưa tới tay ông. Nội dung trong thẻ ngọc vô cùng đơn giản, chỉ có lác đác mấy chữ, Lục Mẫn Nương năm đó gặp phải Sở Tuần Kiểm không phải là việc ngoài ý muốn mà bị sắp đặt. Vặn nát thẻ ngọc trong tay, vẻ mặt Lục Thiệp Xuyên thực sự không mấy dễ nhìn. Ông nghiêng đầu nhìn Sở Mặc bên cạnh, giọng nói thấp trầm. Ngươi xem qua rồi, Sở Mặc gật đầu, thẻ ngọc đúng ra là đưa cho Tiêu Dật, chỉ là Tiêu Dật không ở tiên giới, trùng hợp bị hắn cản lại mà thôi. Lục Thiệp Xuyên hơi động môi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời, chuyện cũ 20 năm trước lại lần nữa hiện lên. Trong đầu ông xuất hiện bộ dáng Lục Mẫn Nương trưởng thành từng chút, so sánh với cái chết thảm cuối cùng, uy lực bậc 10 trên người không còn áp chế, ầm một tiếng phát lên chọc trời. Sở Mặc phản ứng cực nhanh, thi triển một kết giới trước mặt chặn lại khí tức bạo nộ ập tới. Một khắc sau, Lục Thiệp Xuyên mới khống chế được tâm trạng của mình, uy lực trên người thu đi, Lục Thiệp Xuyên vẻ mặt bình tĩnh. Ta muốn đến Linh Hư Cảnh một chuyến. Sở Mặc không nhìn ra được suy nghĩ của Lục Thiệp Xuyên lúc này, chỉ nhắc nhở. Thẻ ngọc từ đâu đến ta không tra được, phía sau không chừng có ai đang tính kế. Hiện tại quan hệ của Tiêu Dật và Tiêu gia tại tiên giới không phải là bí mật gì, cho dù Tiêu Dật có vẻ hoàn toàn không muốn nhận lại Tiêu gia, nhưng khó bảo đảm một vài thế gia tiên giới vẫn tồn tại nghi kỵ, mượn các cơ hội để chia rẽ quan hệ của Tiêu Dật và Tiêu gia. Lục Thiệp Xuyên biết Sở Mặc muốn nói gì, nhưng ông đã không thể đợi từ từ điều tra tất cả. Hiện tại ông chỉ muốn lập tức đến Linh Hư Cảnh hỏi cho rõ ràng. Năm đó Mẫn Nương gặp chuyện rốt cuộc có phải ngoài ý muốn không? Nếu Mẫn Nương gặp chuyện thật sự là có ẩn tình khác thì cho dù phải đối đầu với cả Tiêu gia, ông cũng muốn Tiêu gia phải trả giá. Nếu tin tức trong thẻ ngọc chỉ do có người ác ý muốn gây hiềm, ông sẽ cho người thả tin tức này biết cơn giận của cao thủ bậc 10 rốt cuộc ra sao. Nhờ chụp cuốn truyền tống, sau một nén hương, Lục Thiệp Xuyên đã xuất hiện ở trước cửa đại trạch Tiêu gia, khí tức trên người không chút che giấu. Tiêu Thất cảm ứng được ông đầu tiên, trong lòng kinh nghi bất định, đang nghĩ có nên thông báo cho Tiêu Đình Lâu không, thì khí tức của Lục Thiệp Xuyên đã càng lúc càng gần, hiển nhiên là đã phá trận pháp phòng hộ do Tiêu gia bố trí. Cửa phòng rất nhanh mở ra, Tiêu Đình Lâu vẻ mặt kích động bước ra. Thiệp Xuyên, sau niềm vui ban đầu, Tiêu Đình Lâu rất nhanh ý thức được vẻ mặt Lục Thiệp Xuyên không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tương giao nhiều năm, Tiêu Đình Lâu hiểu rất rõ Lục Thiệp Xuyên, cảm thụ được cảm xúc đè nén trên người đối phương, phản ứng đầu tiên của Tiêu Đình Lâu là không biết Hàm Chương lại làm chuyện gì chọc giận Lục Thiệp Xuyên. Đối với ngoại hình không quá 50 của Lục Thiệp Xuyên, thời gian này Tiêu Đình Lâu già đi lợi hại, đã giống như lão nhân lục tuần. Lục Thiệp Xuyên kinh ngạc, ngắn ngủi 20 năm không gặp, ông không biết Tiêu Đình Lâu đã già đi nhiều như vậy. Vẻ mặt Lục Thiệp Xuyên trở nên phức tạp, lời muốn chất vấn ban đầu nghẹn trong miệng, ông vô thanh thở dài một tiếng, hòa hoãn nói. Ta có chuyện muốn hỏi huynh. Thấy Tiêu Đình Lâu và Lục Thiệp Xuyên đóng cửa thư phòng, Tiêu Thất hơi nhíu mày, tuy hắn muốn biết Lục Thiệp Xuyên sẽ nói gì với Tiêu Đình Lâu, nhưng trước mặt cao thủ bậc 10, hắn vẫn không có lá gan làm gì. Trong thư phòng, Lục Thiệp Xuyên ngữ điệu bình tĩnh nói chuyện, nhận được thẻ ngọc ra, ông đọc từng chữ trong nội dung thẻ ngọc. Không thể nào, Tiêu Đình Lâu mất khống chế ngắt lời Lục Thiệp Xuyên, vẻ mặt khổ sở nhìn Lục Thiệp Xuyên. Ta xem Mẫn Nương là nữ nhi của mình, huynh cảm thấy ta sẽ hại nữ nhi của mình sao? Lục Thiệp Xuyên không phải không tin Tiêu Đình Lâu mà là không tin những người khác của Tiêu gia. Vậy những người khác thì sao? Tiêu Đình Lâu rất nhanh ý thức được gì đó. Huynh hoài nghi Hàm Chương. Lục Thiệp Xuyên không nói gì, nhưng vẻ mặt âm trầm tựa hồ đã chứng minh cho lời Tiêu Đình Lâu. Tiêu Đình Lâu lắc đầu, giải thích. Hàm Chương đối với Mẫn Nương thế nào Thiệp Xuyên huynh cũng thấy mà. Huynh, năm đó Lục Thiệp Xuyên chịu gả Lục Mẫn Nương vào Tiêu gia, cũng là vì Lục Mẫn Nương là do Hàm Chương chăm sóc trưởng thành, hơn nữa Tiêu Hàm Chương không hề biểu hiện ra một chút không thích nào đối với Lục Mẫn Nương. Cuộc sống sau kết hôn của hai người trừ chậm chạp không có hài tử ra thì theo nhưng Lục Mẫn Nương nói là kỳ thật không tệ. Lục Thiệp Xuyên vẫn luôn cho rằng Tiêu Hàm Chương cũng coi như yêu thích Mẫn Nương, nhưng cho tới khi Tiêu Dật ra đời, Tiêu Hàm Chương phản ứng kịch liệt, Lục Thiệp Xuyên mới giật mình biết được Tiêu Hàm Chương vô cùng bận tâm với chuyện hạ phẩm tiên cách của Mẫn Nương. Chỉ là hắn vẫn luôn không biểu hiện ra, cố đè nén trong lòng mà thôi. Sự ra đời của Tiêu Dật triệt để kích động cảm xúc dồn nén của Tiêu Hàm Chương, tới mức Tiêu Hàm Chương nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Dật một cái, hoàn toàn xem y như không tồn tại. Năm đó Lục Mẫn Nương qua đời, Lục Thiệp Xuyên không nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ lại chuyện năm đó, Lục Thiệp Xuyên luôn không kìm được nghĩ có phải Tiêu Hàm Chương. Sự trầm mặc của Lục Thiệp Xuyên khiến Tiêu Đình Lâu không nói được nữa, ngay cả ông cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi, bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên đình trệ, trong mắt Tiêu Đình Lâu hiện lên một mặt khổ sở, vô lực nói. Thiệp Xuyên, ta sẽ cho huynh một lời giải thích. Việc tới nước này, Lục Thiệp Xuyên đã không còn gì để nói với Tiêu Đình Lâu, nghe thế chỉ thở dài, quay người rời khỏi Tiêu gia. Chuyện Lục Thiệp Xuyên tới tìm Tiêu Đình Lâu không phải là bí mật trong Tiêu gia. Mà khi Lục Thiệp Xuyên đi không lâu, Tiêu Đình Lâu liền gọi Tiêu Hàm Chương tới thư phòng đóng cửa nói chuyện nửa ngày. Cuối cùng cảnh tượng Tiêu Hàm Chương tức giận bừng bừng lao ra khỏi thư phòng càng khiến người ta suy đoán không thôi. Tiêu Khắc rất nhanh biết được mọi chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thỏa mãn nghe tiểu tư bẩm báo, thấp giọng phân phó vài câu, nhìn tiểu tư lui xuống, trên mặt lộ ra nụ cười toan tính. Hắn không ngờ lại trực tiếp dẫn Lục Thiệp Xuyên tới, nhưng vậy càng tốt, có Lục Thiệp Xuyên trấn áp tới lúc đó cho dù phụ thân muốn giúp Tiêu Tấn thoát tội cũng khẳng định không thể mở miệng. Chẳng qua mục tiêu của hắn là Tiêu Tấn, không hy vọng Lục Thiệp Xuyên sẽ xem phụ thân là đối tượng tình nghi. So với chờ tổ phụ từ từ điều tra chuyện năm đó, còn không biết có thể tra được hay không, không bằng hắn giúp tổ phụ một tay. Tin tức hắn đã truyền tới tai Tiêu Tấn và Ngôn Thanh Ngụy rồi, chỉ chờ xem bọn họ có phản ứng gì thôi. Khác với Ngôn Thanh Ngụy khắp nơi mua chuộc hạ nhân Tiêu gia, Tiêu Khắc tôn thờ là nhân thủ quý tinh không quý nhiều. Hắn khổ sở nhiều năm mới an bài được một người bên cạnh Tiêu Tấn và Ngôn Thanh Ngụy, chẳng qua một người là đủ rồi. Tiêu Khắc mỉm cười, che giấu đắc ý trong mắt, gần như đồng thời tin Lục Thiệp Xuyên tới Tiêu gia cũng được truyền vào tai Ngôn Thanh Ngụy. Khi Ngôn Thanh Ngụy suy đoán ý đồ Lục Thiệp Xuyên tới đây, nha hoàn cận thân luôn theo Ngôn Thanh Ngụy nhanh chóng từ bên ngoài đi tới cạnh nàng, thấp giọng nói vài câu. Thật sao? Vẻ mặt Ngôn Thanh Ngụy trở nên khó coi. Nha hoàn gật đầu, giải thích, là tin từ chính viện truyền tới, nghe nói gia chủ và Lục Thiệp Xuyên cãi nhau, cả chính viện đều nghe được. Trong mắt Ngôn Thanh Ngụy xẹt qua tia chột dạ cực nhanh, tiếp theo tâm trạng không yên cho lui nha hoàn. Nàng vẫn không xác định được tiểu nha hoàn nói rốt cuộc có mấy phần thật. Chỉ là nếu tiểu nha hoàn nói là thật Lục Thiệp Xuyên tới là vì cái chết của Lục Mẫn Nương, nhưng lúc đó Lục Thiệp Xuyên chưa từng hoài nghi, hiện tại đã qua 20 năm, sao ông lại đột nhiên lật chuyện này ra? Ngôn Thanh Ngụy nghĩ không thông rốt cuộc vấn đề từ đâu ra, nàng tự thấy chuyện năm đó làm rất kín kẽ, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Nhưng mà Lục Thiệp Xuyên có thân phận cao thủ bậc 10, chưa chắc cần chứng cứ gì, chỉ cần khẳng định chính là nàng làm, lẽ nào nàng có thể cùng một cao thủ bậc 10 tranh biện sao? Một khi chuyện này người bị đổ hoài nghi là nàng, chân chính khó xử sẽ là Tiêu Tấn, đến lúc đó vị trí người thừa kế của Tiêu Tấn khẳng định sẽ dao động. Hiện tại Tiêu Dương không có mặt chẳng phải sẽ tiện nghi cho tên Tiêu Khắc kia. Nàng đã mất Tiêu Dương, không thể lại để Tiêu Tấn gặp chuyện. Nghĩ thế, Ngôn Thanh Ngụy cố gắng trấn tĩnh lại, nếu tình huống xấu nhất phát sinh, vậy nàng nên làm sao? Có nên tìm Tiêu Tấn thương lượng không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Ngôn Thanh Ngụy lập tức lắc đầu. Tình cảm của nàng và Tiêu Tấn mấy năm nay càng lúc càng xa lạ, lại thêm Tiêu Tấn đối với Lục Mẫn Nương vô cùng kính trọng, nếu Tiêu Tấn biết năm đó là do nàng âm thầm xúi dục Lục Mẫn Nương đến nhân giới tìm Tiêu Dật, lại là nàng dẫn Sở Tuần Kiểm phát hiện hành tung của Lục Mẫn Nương, chỉ sợ tình cảm giữa mẫu tử hai người thật sự không còn nữa. Ngôn Thanh Ngụy nghĩ nhập thần, nhất thời không chú ý đến Tiêu Tấn tới từ lúc nào, khi nàng hồi thần lại thì thấy Tiêu Tấn an tĩnh đứng trong phòng, thần sắc phức tạp nhìn nàng. Tấn Nhi, Ngôn Thanh Ngụy thu liễm tâm tình, giả vờ vô sự nói. Sao con qua đây? Tiêu Tấn nhắm mắt, khàn giọng mở miệng nói. Ta nghe nói Lục ngoại công tới tìm tổ phụ hỏi tình hình mẫu thân qua đời năm đó. Tấn Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Thanh Ngụy vô thức ngắt lời Tiêu Tấn, nàng không biết Tiêu Tấn có phải biết gì rồi không, đặc biệt nói thế là có mục đích gì. Tiêu Tấn ánh mắt khổ sở nhìn Ngôn Thanh Ngụy một cái, hơi cúi đầu che giấu vẻ mặt. Phu nhân đừng lo lắng, chuyện năm đó đã không còn dấu vết gì, tất cả đều không có liên quan tới phu nhân. Ngôn Thanh Ngụy kinh nghi nhìn Tiêu Tấn, Tấn Nhi con, Tiêu Tấn tránh ánh mắt Ngôn Thanh Ngụy, không giải thích gì lặng lẽ lui ra.